Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520. Chương 520: Càng Bá Đạo Long. Vì ngăn ngừa Hắc Long ngóc đầu trở lại, cho nên tự nhiên trong khoảng thời gian này ở trong vương cung, quốc vương chuẩn bị cho tự nhiên tốt nhất gian phòng, còn thân mật phân phối 4-5 cái thị nữ. Bất quá bị tự nhiên từ chối nhã nhặn, tự nhiên đến Đại Phong Quốc cũng không phải vì hưởng thụ. Tự nhiên chuẩn bị tại vương cung ở nửa tháng, nếu như trong vòng nửa tháng Hắc Long chưa từng xuất hiện, như vậy tự nhiên thì sẽ rời đi vương cung, trở lại Tam Tinh Động tiếp tục tiềm tu, tu luyện Thập Tuyệt Linh Pháp cùng Bát Cửu Huyền Công. Tự nhiên thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, càng lần này đối phó đầu này Hắc Long, tự nhiên vốn cho rằng Hắc Long là địa tiên cảnh giới, chính mình mới chuẩn địa tiên, cùng Hắc Long cảnh giới chênh lệch quá nhiều, liền xem như có thể đánh bại Hắc Long cũng muốn hạ một phen khổ công phu, có thể chỗ nào nghĩ đến thân là địa tiên cảnh giới Hắc Long thế mà như thế yếu đuối. Chính mình vẻn vẹn vận dụng thần nông đỉnh một đập, Hắc Long trên cơ bản liền bị nện thành trọng thương. Tự nhiên cảm giác Hắc Long địa tiên tu vi thật sự là quá mỏng. Thực tự nhiên cũng không biết, đây là bởi vì Bồ Đề Tổ Sư truyền cho hắn hai bộ công pháp quá nghịch thiên. Thập Tuyệt Linh Pháp thuộc về thiên tiên cấp bậc công pháp, mà Bát Cửu Huyền Công càng là có 102 cấp bậc chân quý công pháp. Hai bộ công pháp hợp nhất, tự nhiên thực lực tăng vọt, các loại tự nhiên tránh thức, hoàn toàn lĩnh ngộ hai bộ công pháp, khiêu chiến vượt cấp căn bản chính là trò trẻ con. Từ đại ca, ngay tại tự nhiên lúc thời điểm tu luyện, môn bên ngoài truyền tới một đặc biệt thanh âm êm ái. Cửa bị gõ vang, tự nhiên mở to mắt, nói ra, là Vân công chúa à. Vào đi, Phong Vân Vân, Đại Phong Quốc công chúa. Từ khi tự nhiên ở chỗ này về sau, Phong Vân Vân thường thường tìm đến tự nhiên. Phong Vân Vân tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng tự nhiên đối nàng không có cảm giác. Đối với Phong Vân Vân các loại lấy lòng, tự nhiên chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. CKIT một tiếng, cửa mở ra, chỉ thấy tư thái yêu kiều Phong Vân Vân công chúa, mặc lấy một thân lộng lẫy quần áo, trong tay bưng một chồng tinh xảo bánh ngọt, nện bước bước liên tục hướng tự nhiên đi tới. Mặt nàng như hoa đào nở, một cái nhăn mày một nụ cười đều là xinh đẹp như vậy, rung động lòng người. Từ đại ca, đây là đông đảo tự mình làm bánh quế, ngươi nếm thử. Đông đảo công chúa đem làm tốt một chồng bánh quế để lên bàn. Công chúa, thực ngươi không cần vì ta làm nhiều như vậy, tự nhiên nói ra. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Phong Vân Vân nháy mắt nhìn về phía tự nhiên. Tự nhiên cười khổ một tiếng, không biết nên trả lời thế nào. Vị này mỹ lệ công chúa với hắn mà nói quá nhiệt tình, có thể là mình lại vô phúc tiêu thụ. Công chúa, ta chỉ có thể ở vương cung đợi nửa tháng. Nửa tháng thoáng qua một cái, ta thì hội rời đi nơi này, một lần nữa trở lại trên núi đi tu luyện. Tự nhiên nhìn lấy công chúa nói ra. A, Phong Vân Vân khuôn mặt buông xuống, trong đôi mắt lóe qua một chút ảm đạm, rất nhanh ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười vui nói. Từ đại ca, ta minh bạch, chúng ta không phải cùng một cái thế giới người. Về sau, ta sẽ không tới quân lấy ngươi. Phong Vân Vân nói xong, quay người liền chạy đi. Tự nhiên không có đi truy, miễn cho hiểu lầm làm sâu sắc, đến đón lấy một đoạn thời gian. Tự nhiên tĩnh tâm tu luyện, không sai biệt lắm ngày thứ 10 bộ dáng, tự nhiên như có điều suy nghĩ, đứng ở cửa sổ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, có hai cỗ khí tức khủng bố từ xa mà đến gần, đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Cái này hai cỗ khí tức rất cường đại, rất quen thuộc, đây là long tộc đặc biệt có khí tức, Tự nhiên híp híp mắt, nghĩ thầm, Hắc Long quả nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Sau khi thương thế lành lập tức liền đến vương cung, thực một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, cũng là một đỉnh đập chết Hắc Long về sau thì xong việc. Thế nhưng là Bồ Đề Tổ Sư nói qua, muốn thả Hắc Long một cái mạng, không phải vậy lời nói. Hắc Long sớm đã bị Tự Nhiên giết, ngay tại Tự Nhiên suy nghĩ chuyện thời điểm, có hai đầu long trên không trung lăn lộn, trên bầu trời sấm sét vang dội, một mảnh đen kịt mây đen. Cái này hai đầu long một đen một trắng, tại tầng mây bên trong lăn lộn, Nghiệt Long lại tới, cái này thời điểm, trên bầu trời dị tượng, hấp dẫn vương cung cùng vương cung bên ngoài tất cả mọi người. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền nhìn đến trên bầu trời một đen một trắng hai đầu long. Long uy áp bách mặt đất, làm cho người thần hồn run rẩy, chúng thân thể người đều tại run nhè nhẹ. Tự nhiên đến là không có có sợ hãi, yên tĩnh nhìn lấy hai đầu long tại tầng mây bên trong lăn lộn. Hắc Long hẳn là lần trước thanh niên mặc áo đen, bên cạnh Bạch Long khí tức so Hắc Long còn cường đại hơn. Hẳn là Hắc Long tìm tới người giúp đỡ. Vù vù, một đen một trắng hai đạo quang mang lóe qua, hai đầu long huyễn hóa thành hai cái thanh niên. Lần trước ta thì đã cảnh cáo ngươi, ngươi thế mà còn dám tới. Nhìn đến lần trước bị thương quá nhẹ, tốt vết sẹo quên giáo huấn, Tự Nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại không trung, đối mặt hai đầu long. Thanh niên mặc áo đen nghe đến Tự Nhiên lời nói, trên mặt nhất thời lộ ra khó coi không gì sánh được biểu lộ, trong mắt mang theo sát ý cùng vẻ oán độc. Biểu ca, cũng là hắn thương ta, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Thanh niên mặc áo đen không dám động thủ, mà chính là hướng bên cạnh thanh niên ôm quyền nói ra. Vị này thanh niên áo trắng cùng thanh niên mặc áo đen khuôn mặt không chênh lệch nhiều, nắm giữ tuấn lãng ngũ quan, dáng vẻ đường đường, khí tức thâm bất khả trắc, cũng là một đầu địa tiên cấp bậc long. Tuy nhiên hắn cũng là địa tiên, bất quá khí tức có thể mạnh hơn Hắc Long rất nhiều. Ngươi chỉ là một cái nhân tộc tu đạo người, tự khoe là có chút tài năng, thế mà đối với ta long tộc bất kính, còn đả thương ta biểu đệ. Thanh niên áo trắng nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, ngữ khí tràn ngập lạnh ý. Làm long tộc vốn là cao ngạo, riêng là đối mặt thực lực không bằng chính mình người tộc, cao cao tại thượng tư thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hiện tại quỳ xuống dập đầu, cho ta biểu đệ xin lỗi, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không đợi Tự Nhiên nói chuyện, thanh niên áo trắng ngữ khí lười biếng nói ra, mang theo một cỗ không cho cự tuyệt bá đạo. Long tộc đều như thế tự cho là đúng sao? Tự Nhiên từ tốn nói, lớn mật, ta long tộc há lại ngươi có thể tùy ý đàm luận. Thanh niên áo trắng lạnh hừ một tiếng, sau đó hắn giơ tay lên, đột nhiên hướng Tự Nhiên chộp tới. Bạch Long so Hắc Long còn muốn bá đạo, một lời không hợp thì xuất thủ. Bạch Long tay hướng Tự Nhiên chộp tới trên đường, vốn là nhân loại tay, đột nhiên biến thành một cái long chảo. Long chảo tràn đầy lân phiến, móng vuốt dài nhỏ sắc bén, lạnh sáng long lánh, nhanh chóng hướng Tự Nhiên ở ngực xuyên tới. Ha ha, long tộc nhân quả nhiên phách lối. Tự Nhiên nhếch miệng lên một đạo cười lạnh. Tự Nhiên hai chân quán chú linh lực, thân thể hết lần này tới lần khác lui lại, phong khinh vân đảm tránh né Bạch Long long chảo, mà Bạch Long long chảo giống là có thể vô hạn kéo dài giống nhau, tiếp tục kéo dài, tựa hồ bất động xuyên Tự Nhiên thân thể không bỏ qua. Tự Nhiên gặp tránh cũng không thể tránh, nắm quyền ấn, hội tụ linh lực tại quyền đầu bên trong, đồng thời cũng là bảo vệ chính mình quyền đầu. Sau đó một quyền đánh ra, cùng long chảo cứng đối cứng, oanh, cả hai va chạm chỗ, năng lượng ba động khuếch tán, kình phong gào thét, hình thành dư âm hướng bốn phương tám hướng tản ra, tự nhiên cảm giác được một cỗ cương mãnh lực lượng bạo phát, để hắn xoạt xoạt xoạt lùi lại mấy bước. Bạch Long tay vung long chảo, cả người cũng lùi lại hai bước, híp mắt mắt thấy tự nhiên nói, ngươi chỉ là một cái chuẩn địa tiên, đến có mấy phần bản sự, trách không được ta biểu đệ thua dưới tay ngươi. Trảm long kiếm, tự nhiên khẽ quát một tiếng, giơ tay lên, hào quang màu bích lục bạo phát đi ra, một đạo màu xanh biếc kiếm ảnh phát ra sắc bén hàn khí, hướng thanh niên áo trắng chém tới, mang theo khủng bố xé rách kiếm khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.